Ngày thứ N biết đọc nội tâm CEOU, chương 16, mắng anh biến thái đừng có mà biến thái thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo nhiên đêm đó lại mơ giống như buổi chiều, cậu và Giang Vũ Hành cùng xem phim xung quanh rất yên tĩnh đến nỗi tiếng tim đập cũng rất rõ ràng. Hai người đàn ông trên màn hình ngày càng gần gũi, cậu đột ngột quay đầu, nhưng phát hiện ra Giang Vũ Hành đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt sâu thẳm. Sau đó, mặt của Giang Vũ Hành lại càng ngày càng gần. Cậu muốn né tránh, nhưng cơ thể hoàn toàn không thể kiểm soát. Đảo nhiên thức dậy với gương mặt đờ đẫn, lôi kéo tóc một cách lộn xộn, người đầy mồ hôi, phần lưng áo ngủ đã bị thấm đẫm. Má, mơ cái gì thế này? Lúc này cậu đột nhiên nhớ đến ánh mắt đầy ẩn ý của Giang Vũ Hành vào lúc tối cùng cậu xem phim. Hóa ra là hắn tưởng cậu là đồng loại à? Không biết có phải cố ý hay không mà lại chọn xem bộ phim đồng tính để xem. Giang Vũ Hành thật sự là gay à, trước đây hoàn toàn không nhìn ra mà, má ơi. Đảo nhiên cảm thấy thật sự quá khủng khiếp, áo sau lưng dính chặt vào da, khó chịu vô cùng, cậu quyết định đi tắm lại. Đi ngang qua Giang Vũ Hành, cậu nắm chặt khăn tắm, liên tục niệm trong lòng. Không thấy, không thấy, không thấy, nhưng rất rõ ràng, ký túc xá chỉ có diện tích nhỏ như vậy, làm sao mà không nhìn thấy được. Chào buổi sáng, đi tắm à? Giang Vũ Hành đã dậy từ lâu, dựa lưng vào bàn, ngẩng đầu nhìn cậu. Đảo nhiên đáp lại, ừ, đúng, tối qua không phải mới tắm xong sao? Chẳng lẽ, sau đó cậu nhìn thấy ánh mắt của Giang Vũ Hành từ mắt của cậu từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở chỗ hạ bộ, di chuyển vòng quanh. Mặt Đảo nhiên lập tức đỏ bừng, giả vờ hung dữ liếc nhìn Giang Vũ Hành một cái rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, không biết là vì vừa tắm nước nóng hay là do cái khác. Vào trong. Đảo nhiên dựa lưng vào cửa, đứng yên một lúc lâu mới bình tĩnh lại được nhịp tim đang đập loạn. Cậu đưa tay sờ vào ngực đang liên tục phập phồng, chửi một tiếng. Má, não của Giang Vũ Hành không có tí gì gọi là lành mạnh à? Cái bộ phim tối qua có thể khiến hắn kích động đến vậy? Hay là thực sự bị phong tỏa đến mức tâm thần bất ổn? Bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt Đảo nhiên vẫn còn đỏ, không biết là do vừa tắm nước nóng hay là do cái khác. Giang Vũ Hành vẫn đang dựa vào đó xem sách, cậu quay lưng về phía hắn, chuẩn bị thay áo, vừa kéo áo phông lên thì ngây người. Chậc, eo thật nhỏ, muốn ôm, Đảo nhiên lại vội vàng kéo áo xuống. Cậu quay đầu nhìn Giang Vũ Hành, phát hiện ra đối phương như thể mới nhận ra mình đang nhìn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Đảo nhiên, anh không kén chọn à, gặp ai cũng bị kích thích vậy. Lúc này cậu chỉ có thể nghĩ đến một từ, y phục che giấu thú tính. Đảo nhiên hít sâu một hơi, bình tĩnh, đều là đàn ông, sinh vật bị dục vọng chi phối, có thể hiểu được. Chậc, nếu có thể làm cả đêm thì, thật sự nghĩ thôi đã. Sao càng ngày càng quá đáng vậy? Đảo nhiên không kịp sấy tóc, liền chạy vội lên giường, cậu thực sự muốn khóc không ra nước mắt, lúc này hoàn toàn sụp đổ. Anh trai ơi, tôi mắng anh biến thái đừng có mà biến thái thật. Có thể bình thường một chút được không? Chúng ta hãy thiết lập một mối quan hệ ký túc xá bình thường và thân thiện, đừng có chơi kiểu này. Cậu thật sự cảm thấy đồng tính nam không có gì, bản thân cậu còn đang viết tiểu thuyết đam mỹ cơ mà, nhưng đừng có toàn những suy nghĩ sơ bẩn về cậu. Đảo nhiên cảm thấy mình cần phải chạy trốn khẩn cấp, nhưng hiện tại hoàn toàn không thể, đều bị phong tỏa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này may mắn đã mỉm cười với cậu, tối hôm đó. Cậu nhận được thông báo ký túc xá được dỡ bỏ phong tỏa. Cách chương.